Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ còn có một cái xưởng làm nước chấm, thỉnh thoảng cũng thuê người làm việc. Chúng ta sau này định cư xong nên mang quà qua chào hỏi, không nên đắc tội với họ. Bà Tần dặn dò con cháu, nhớ quản bọn Lâm Ca Nhi cẩn thận, đừng để chúng gây sự với con cái nhà họ Kiều. Vâng, nương, chúng con sẽ dặn bọn hài tử. Khi họ vào thôn, đương nhiên đã nhìn thấy căn nhà lớn của Kiều gia. Nghe nói nhà đó còn có nô bộc, nên họ càng không dám đắc tội. Sau khi Tần gia sửa xong nhà cửa, bà Tần mang chút quà đến Kiều gia để ra mắt. Kiều Trần Thị tiếp đãi bà ấy, vì lúc đó Trần Nguyệt đã dẫn Tiểu A Sơ đi huyện thành, còn Mạn Châu thì đang ở cửa hàng. Chỉ có Tiền Thị và Kiều Trần Thị ở nhà. Tối đến, khi Trần Nguyệt về, Tiền Thị kể lại chuyện bà Tần tới thăm. Bà Tần kể chuyện chạy nạn đáng thương lắm, nghe mà muội rơi nước mắt. Bà ấy còn mang theo bánh đậu xanh tự làm, bảo nếm thử đi, đại tẩu ăn xem, muội thấy cũng ngon. Trần Nguyệt nếm thử một miếng, thấy đúng là ngon, không quá ngọt, bánh làm chắc tay. Nàng đưa cho Tiểu A Sơ một cái, ăn đi, ăn xong nhớ rửa tay, rồi thu dọn đồ của con. Hôm nay nàng đã mua cho Tiểu A Sơ một ít quần áo, giấy bút và vài món đồ chơi nhỏ, định để thằng bé tự sắp xếp. Tiểu A Sơ vừa ăn bánh vừa cười, ngon quá, nương. Tiền Thị cười, ta cũng thấy ngon, ta giữ lại hai miếng chờ Kiều Nhị về ăn. Trần Nguyệt hỏi, đã đáp lễ chưa? Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Thị đáp, có chứ, nương đã gửi lại cho họ hai bình tương và ít rau củ nhà chồng. Bên kia, bà Tần mang về một rổ đồ. Tam tức phụ thấy vậy, liền hỏi, nương, mấy thứ này là Kiều gia cho sao? Sao toàn là rau với củ cải? Còn hai bình này là gì? Bà Tần giải thích, con không biết rồi, rau nhà họ tự trồng. Nghe nói còn được đưa lên tận huyện thành, mấy tửu lầu lớn đều mua rau của Kiều gia. Hai bình này là nước chấm, do nhà họ làm, đêm nay chúng ta nếm thử. Còn có mấy quả trứng vịt muối nữa. Lễ nhà họ cho ta lần này còn giá trị hơn cả bánh đậu xanh nhà mình. Tam tức phụ, nương nói phải rồi. Đến tối, cả nhà Tần gia ngồi ăn các món Kiều gia tặng mà không nói lời nào, chỉ tập trung thưởng thức. Đây là gì mà mềm mềm, ăn ngon thế? Một người hỏi, đó là khoai tây. Bà Tần đáp, nghe nói thứ này tốt lắm, trồng dễ mà còn cho năng suất cao, có thể dùng thay lương thực. Sau khi chúng ta mua được đất, cũng nên trồng một ít, nhưng nhà ta chưa có hạt giống, có lẽ phải mua thôi. Lão Tam, ngày mai con đi hỏi trưởng thôn xem có ai bán hạt giống không. Vâng, thưa nương, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, giờ trồng khoai tây không kịp nữa, chỉ có thể trồng cải trắng, củ cải và những thứ tương tự. Nhà mình cũng nên nhanh chóng mua dụng cụ làm ruộng, kẻo mùa đông đến chẳng biết sống sao. Dạ, ngày mai con sẽ lo liệu. Ừ, Lão Tam bỗng hỏi, à, nương, hôm nay ngoài lão phu nhân Kiều gia, nương còn gặp ai khác không? Bà Tần đáp, ta có gặp nhị phu nhân của họ, còn các nhi tử và hai tức phụ của Kiều gia thì không thấy. Nghe nói lão đại nhà họ đang làm quan trong quân doanh, không biết bao giờ mới về. Làm quan à, hèn gì nhà họ lớn như thế. Bà Tần lắc đầu, thở dài, con nghĩ làm quan tốt sao? Thời buổi này, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng, chẳng khác gì tình cảnh của nhà ta. Hai đứa ni tử đều đã đi rồi. Nói đến đây, mắt bà ấy lại đỏ hoe, nghĩ về hai đứa con đã mất. Cách chương.